cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 70, không chịu nổi tổng giám đốc, gocchuyenaudio.com. Ha ha, Liên Hoa cười ra tiếng, sau ngày nói chuyện cùng với Tiểu Bạch về cha bé, cô liền bị con trai nhìn chằm chằm, bé thật sự sợ cô tìm một người đàn ông khác. Cuối cùng làm cho cô giờ khóc giờ cười, cuối cùng cũng quyết định đưa con vào nhà trẻ, lấy lý do là giúp bé học tốt chữ Hán, nhưng sự thật là không cho Tiểu Bạch rảnh rỗi như vậy, mọi việc giám sát cô của bé thật sự rất kinh khủng. Mẹ còn cười, từ khi về nước mẹ liền không tốt. Tiểu Bạch dậm chân, cứ coi như mẹ muốn con học tập cũng muốn con học tiểu học giống với những đứa trẻ khác, thật sự rất mắc cỡ. Tiểu Bạch, con phải học tập với bạn cùng lứa tuổi, cùng nhau chơi đùa, nếu không cuộc đời của con sẽ rất nhàm chán. Liên Hoa khuyên giải, mẹ biết con là thiên tài nhỏ, hiện tại học tiểu học cũng không có vấn đề, nhưng con phải hưởng thụ thật tốt tuổi thơ. Nhà trẻ có rất nhiều thời gian thả lỏng, mẹ nhất định muốn con học hết nhà trẻ. Chờ khi con 6 tuổi lê học tiểu học sẽ được nhảy lớp, đến lúc này con muốn nhảy đến đại học cũng được. Được rồi, con nghe mẹ. Tiểu Bạch thấy Liên Hoa cố chấp như vậy, đành phải thỏa hiệp. Chỉ là con muốn giờ tan học mẹ phải đích thân đón con, nhất định phải dẫn con đi ăn ngon đó. Được, chỉ cần con ngoan ngoãn. Liên Hoa hôn đầu dây một cái, cúp điện thoại, tiếp tục chui vào đống tài liệu trên bàn. Khóe miệng cô cong lên, tâm tình mệt mỏi bởi vì trò chuyện điện thoại với con trai mà bay mất. Điện thoại cố định trên bàn vang lên, biểu thị người điện tới là thư ký bên ngoài của tổng giám đốc. Cô đè xuống nút nghe, vừa phê văn kiện vừa hỏi. Thế nào? Giọng nữ lo lắng hoảng sợ nói. Tổng giám đốc, có người muốn xông vào phòng làm việc của ngài. À, đừng giành chỗ này. À, trong loa truyền đến âm thanh cãi vã va chạm, thư ký Lương hét lên một tiếng, hình như bị người khác lấy điện thoại. Này, thư ký Lương, cô làm sao vậy, không sao chứ? Liên Hoa cầm ống nghe lên, cau mày hỏi. Này, bên đầu điện thoại kia là giọng nữ rất nóng này. Cô là tổng giám đốc mới. Tôi đại diện toàn thể nhân viên phòng thiết kế hỏi cô, rốt cuộc cô có biết thiết kế không, muốn giày vò chúng tôi tới khi nào? Tôi sẽ tìm cô ngay bây giờ, cô tốt nhất nên giải thích tốt phương án triển thị còn chỗ nào không tốt. Nếu không biết thì đừng chỉ huy. Thịnh thế Liên Hoa là quyết tâm của rất nhiều người. Điện thoại bùm, một tiếng, bị cắt đứt. Liên Hoa cầm ống nghe, bất đắc dĩ nhún vai. Lại là cục diện thế này, bất luận là Thịnh thế Liên Hoa hay FL, cơ hồ mỗi nhà thiết kế đều tìm tới cửa chất vấn cô, chỉ là có hòa bình cũng có tức giận, người tới hôm nay là loại người nóng này kia. Hình như tất cả nhà thiết kế đều khó có thể chấp nhận việc thiết kế bị tổng giám đốc loại bỏ, cho dù tổng giám đốc chuyên nghiệp hơn bọn họ rất nhiều. Mình vừa khỏe lại, còn việc học và một số bài tập phải giải quyết nên hôm nay mình đăng trước 2 chương, mai mình sẽ đăng tiếp 2 chương nữa. Mình hứa sẽ không bỏ đâu. Khách chương.